Nam tổn thất nghiêm trọng, mặc dù không thể nói là toàn quân bị diệt, cũng chí ít có 7 phần binh mã bỏ mạng ở bờ sông bên kia. Thời điểm Lưu Sấm nhận được tin tức cũng giật nảy mình, hắn một mặt mệnh Trương Cáp xuất bộ đến bờ Bắc tiếp ứng Tào Tính, một mặt phái thám báo tìm hiểu tin tức. Tào Chương, Lưu Sấm nghe thấy tên của chủ tướng cầm đầu quân Tào đánh lén, không khỏi ngẩn ra, chợt lại cười ha ha, không ngờ Hoàng Tu Nhi năm nào đã khiến quân ta hai lần thất bại, ngưng cười, hắn chợt dùng thanh âm lạnh lẽo nói, nhưng nếu đã lựa chọn đối địch với ta, vậy đừng trách ta không nể mặt, ta cũng rất muốn xem một chút, Hoàng Tu Nhi hiện giờ đã đạt đến trình độ nào rồi truyền mệnh lệnh của ta. Tam quân lập tức xuất kích, phải trước khi trời tối hạ trại ở bờ bên kia, Lưu Sấm vẫn luôn có chút thiện cảm với Tào Chương. Tiểu tử này lá gan rất lớn, tâm tư tương đối mà nói cũng khá đơn thuần, khi nói chuyện với Tào Phi, Lưu Sấm cảm thấy chật vật, bởi vì tâm tư của Tào Phi thâm trầm, nhưng khi ở cùng với Tào Chương, Lưu Sấm chưa bao giờ phòng bị y, thậm chí coi như tay chân của mình. Chỉ tiếc là mâu thuẫn giữa hắn và Tào Tháo không thể điều hòa, cũng đã định trước giữa hắn và Tào Chương sớm muộn gì cũng trở thành địch nhân. Lúc trước Lưu Sấm đưa Tào Chương, cũng đã nghĩ đến một ngày kia Tào Chương sẽ trở thành đối thủ của hắn, chỉ là hắn không ngờ đến, ngày này lại đến nhanh như vậy, vội vã như vậy, khiến Lưu Sấm trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Cuối cùng vẫn phải trở thành đối thủ sao? Tử Văn, tin rằng ngươi cũng đã đợi ngày này rất lâu rồi. Như vậy hãy để cho ta thấy, ngươi bây giờ đã trưởng thành đến đâu rồi. Tào Tính tuy rằng bại trận, tổn thất cũng rất nghiêm trọng. May mà không có nguy hiểm đến tính mạng, Lưu Sấm sai người sắp xếp cho Tào Tính ở Bình Cao tĩnh dưỡng, đại quân do hắn tự mình thống lĩnh, chạng vạng tối thì đến bến Hoàng Hà, Trương Cáp đã tiên phong đưa quân vượt qua Hoàng Hà, hạ trại ở bờ Nam. Ban ngày, quân Hán gặp một hồi thảm bại, tuy nhiên vẫn chưa tổn hao nguyên khí, Tào Chương hiển nhiên cũng không ngờ đến, quân Hán buổi trưa mới tan tác, chạng vạng tối lại đánh giết lại đây, cho nên cũng không quá đề cao phòng bị. Như vậy là có thể thấy được sự khác biệt của Quách Dịch và phụ thân y. Nếu là Quách gia, nhất định ngay sau khi đánh tan Tào Tính sẽ hạ lệnh lập tức hạ trại ở bến sông, nhưng Quách Dịch hiển nhiên không biết được quân Hán sẽ phản công nhanh đến vậy. Mà lúc này đây đối thủ của bọn họ là Trương Cáp, người này Tào Tính đâu có thể sánh bằng. Năm trước ở Nội Hoàng, Trương Cáp đã bị Quách Dịch đánh lén một lần. Hiện giờ lại gặp lại Tào Chương, Quách Dịch, Trương Cáp có thể nói là gặp lại kẻ thù, tức đến đỏ mắt, cho nên, Trương Cáp tự mình dẫn đại quân vượt sông Hoàng Hà, nhanh chóng hạ trại ở bờ Nam, lại đánh tan tiếp viện của Tào quân. Nếu không phải Tào Bằng đúng lúc đến cứu viện, không biết chừng trong ba người Tào Chương đã có một người vùi xác ở bến sông. Cứ như vậy, quân Hán đã cứu vãn được sự suy sụp của lần đại bại trước đó. Tào Bằng thấy tình thế không ổn, cũng không dám tiếp tục cường công, liền xuất lĩnh Tào quân lui về Hổ Lao Quan. Ngày hôm sau, Lưu Sấm xuất bộ vượt qua Hoàng Hà, hợp binh lại với Trương Cáp, ba vạn đại quân lao thẳng tới Hổ Lao Quan, nhất thời khiến Hà Lạc chấn động. Hẻm Đồng Đà trong thành Lạc Dương, mặt trời khuất dần về phía đông, bao phủ Đồng Đà trong một sắc đỏ tàn lụi. Tư Mã Lãng dáng vẻ vội vàng đi vào gia môn, có một thanh niên đang đi ra tiếp đón. Quý Đạt, phụ thân có ở nhà không? Quý Đạt là tứ đệ của Tư Mã Lãng, tên là Tư Mã Quỳ, năm nay đã 20 tuổi. Tư Mã Phòng tổng cộng có 8 người con trai, được gọi là Tư Mã Bát Đạt. Hiện giờ, Tư Mã Lãng làm chức Lạc Dương lệnh, Tư Mã Ý ở bên cạnh góp sức cho Lưu Sấm, còn 6 người con còn lại vẫn chưa ra làm quan. Tư Mã Phòng cho rằng thế cục hiện tại rối ren, cho nên vẫn lần nữa chưa cho các con trai xuất môn. Tư Mã Quỳ thấy bộ dáng vội vàng của Tư Mã Lãng, cũng không dám chậm trễ, vội vàng nói, phụ thân đang cùng Tam Huynh nói chuyện ở hậu trạch. Ừm, vậy ta liền qua đó. Tư Mã Lãng đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, Quý Đạt, hôm nay đệ không nên ra ngoài, truyền lời cho người gác cổng đóng chặt cửa lớn, người không có phận sự không được phép ra vào hậu trạch. Tư Mã Quỳ hơi sửng sốt, liền vội vàng không người đáp ứng. Y không hỏi Tư Mã Lãng nguyên nhân, bởi vì trong lòng y hiểu được, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn. Nếu không Tư Mã Lãng cũng không biểu hiện như vậy, chẳng qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tư Mã Quỳ cũng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Y vội vàng truyền lời của Tư Mã Lãng xuống, lại vội vã đi đến hậu trạch. Lúc này, Tư Mã Lãng đã đến thư phòng, sau khi chào hỏi Tư Mã Phòng xong liền mở miệng hỏi, phụ thân, có tin tức của Trọng Đạt sao? Tư Mã Phòng nhìn y một cái, đột nhiên lạnh lùng nói, xem con vội vàng hấp tấp, còn ra thể thống gì? Phải biết rằng, Tư Mã Phòng gia giáo rất nghiêm, sách sử ghi lại, cho dù là sau lễ trưởng thành nhược quán, cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi, của các con trai, cũng vẫn yêu cầu nếu không được cho vào thì nhất định không dám vào, cho ngồi thì nhất định không dám ngồi, không được hỏi thì nhất định không dám nói. Tư Mã Lãng ngày thường cũng rất hiểu biết lễ nghi, sau khi bị Tư Mã Phòng một phen răng dậy liền vội vàng không người thỉnh tội, hít sâu hai cái mới coi là bình tĩnh trở lại. Ở Hà Bắc có tin tức truyền đến sao? Vâng. Tư Mã Lãng trầm giọng nói, vừa rồi con nhận được tin tức, Lưu Sấm xuất bộ công chiếm Hà Nội, mạnh mẽ vượt qua Đại Hà, binh mã đã đến Hổ Lao Quan. Hả? Tư Mã Phòng ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị. Sau một lúc lâu, y đột nhiên cười nói, không ngờ Lưu Hoàng Thúc thủ đoạn lại cao minh đến thế. Dám buông bỏ Hà Bắc, xâm phạm Hà Nam. Một chiêu rút củi dưới đáy nồi này lại dùng là vô cùng tốt, chỉ sợ Tào Công không bao lâu nữa liền phải buông bỏ Hà Bắc, chuyển sang quyết chiến với Lưu Hoàng Thúc rồi. Tư Mã Lãng từ trong lời Tư Mã Phòng lẩm nhẩm như tự nói một mình, nghe ra được một chút manh mối. Phụ thân sao lại cho rằng Tào Công sẽ rời khỏi Hà Bắc? Tư Mã Phòng cười nói, từ sau khi Lưu Hoàng Thúc chiếm giữ Hà Bắc liền thiết lập vương đô thuộc về U Châu. Trước kia, ta luôn cảm thấy Lưu Hoàng Thúc xây dựng vương đô ở một nơi quá hẻo lánh, nhưng hiện tại xem ra, Lưu Hoàng Thúc sợ là sớm có đề phòng. Mạnh Đức mất Hà Bắc, tổn thất có vẻ không lớn, kỳ thực đã cho Lưu Hoàng Thúc một bước đệm quá tốt để nghỉ ngơi. Hắn có thể ở Yến Kinh thỏa thích nhìn ngắm toàn cục, mà Mạnh Đức cho dù là đánh qua Đại Hà, nhưng nếu muốn đánh tới U Châu cũng rất gian nan. Từ Hà Bắc đến Yến Kinh cách xa ngàn dặm, Lưu Hoàng Thúc chỉ cần thận trọng ở Hà Bắc, không bao lâu liền có thể khiến Mạnh Đức sức cùng lực kiệt. Nhưng y lại không thể không đi tấn công Hà Bắc. Tư Mã Phòng nói tới đây, liền đứng dậy. Mà Lưu Hoàng Thúc chỉ cần đánh qua sông lớn, tiến vào Hà Nam, là có thể trực tiếp uy hiếp được Hứa Đô. Nhớ ngày đó, Mạnh Đức dời đô đến huyện Hứa cũng là có chút bất đắc dĩ, tuy nói y dựa vào Hứa Đô nhanh chóng ổn định thế cục, nhưng Hứa Đô kia tứ phía hoàng địch. Một khi Lưu Hoàng Thúc đánh tới, cơ hội để y hòa hoãn cũng cực nhỏ. Có thể nói, y dời đô đến huyện Hứa đã trở thành vấn đề lớn nhất trong cuộc quyết đấu giữa y và Lưu Hoàng Thúc. Hơn nữa trong thành Hứa Đô luôn có những kẻ không an phận. Tư Mã Lãng mím môi không nói gì, chỉ là trên mặt lại hiện lên nét trầm tư. Bá Đạt, đây chính là lúc Tư Mã thì chính ta phải quyết định. Tư Mã Phòng trong thư phòng lượng lự hồi lâu, đột nhiên nói, Lưu Hoàng Thúc công chiếm Hà Nội. Nhưng lại chậm chạp chưa có hành động trấn an, ngươi cũng đã biết là vì cớ gì. Không đợi Tư Mã Lãng mở miệng, Tư Mã Phu ở một bên đã mở miệng, hay là, biểu huynh ở chờ chúng ta tỏ thái độ. Quan hệ giữa Lưu Sấm và Tư Mã Thị, ngoại trừ Tư Mã Phòng và Tư Mã Lãng, chỉ có Tư Mã Phu biết được, thậm chí ngay cả Tư Mã Quỳ cũng không biết rõ quan hệ giữa Lưu Sấm và Tư Mã Thị. Tư Mã Ý mấy năm này thần thần bí bí, hành tung quỷ dị. Đối với bên ngoài, Tư Mã Phòng luôn nói là Tư Mã Ý đến Giang Đông theo học, nhưng trên thực tế, ngoại trừ y ra, cho dù là Tư Mã Lãng cũng không biết rõ chức vụ cụ thể mà Tư Mã Ý đảm đương khi ở cạnh Lưu Sấm. Tư Mã Lãng nghe câu nói kia của Tư Mã Phu, trong lòng nhất thời cả kinh, vội vàng nhìn về phía Tư Mã Phòng, trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi và thất thố. Nhưng Tư Mã Phòng lại không mấy để ý, nhìn Tư Mã Phu nói, Thúc Đạt, cha muốn để con đến Hà Nội, trợ Lưu Hoàng Thúc giúp một tay. Bình định nội loạn ở Hà Nội, nhưng nếu con đi chuyến này, liền sẽ không còn khả năng quay đầu lại. Biểu huynh của con một ngày còn chưa vào Hứa Đô, ta sẽ một ngày không thừa nhận quan hệ với con. Từ nay về sau, sự sống cái chết của con cũng giống như nhị huynh, không có liên quan đến Tư Mã Thị nữa, con có bằng lòng đi không? Quyển 5, Tranh giành Trung Nguyên, chương 550, Hổ Lao, 5, Tư Mã Phu là con trai thứ ba của Tư Mã Phòng, tự Thúc Đạt. Y hiện nay đã 24 tuổi, dựa theo cách tính tuổi thời xưa, cộng thêm một tuổi mụ, y năm nay đã 25 tuổi. Lấy gia thế của Tư Mã Phu, 25 tuổi mà vẫn chưa ra làm quan, có thể coi là một chuyện lạ. Đó cũng không phải do Tư Mã Phu không đủ tài hoa, mà phần nhiều là vì Tư Mã Phòng cố ý khiêm tốn, áp chế Tư Mã Phu Vương ra ngoài. Năm Kiến An thứ bảy, con trai thứ tư của Tào Tháo là Tào Thực muốn phong cho Tư Mã Phu làm chức văn học duyện, lại bị Tư Mã Phòng cự tuyệt. Chức văn học duyện này, nói thẳng ra là muốn tuyển chọn thuộc hạ, theo Tư Mã Phòng cũng không quan trọng. Huống chi, Tào Thực ý mình có tài nên phóng khoáng, cử chỉ lỗ mãng, lại càng khiến Tư Mã Phòng không hài lòng. Duyện là một chức quan thời xưa, như nhân viên văn phòng bây giờ, theo Tư Mã Phòng, tài học của Tào Thực có lẽ có một không trong các con trai của Tào Thị, nhưng lại không phải người có thể làm nên đại sự. Cho nên khi Tào Thực muốn ban chức cho Tư Mã Phu, Tư Mã Phòng kiên quyết phản đối. Cũng khiến cho Tào Thực sinh ra lòng oán giận với cả nhà Tư Mã Thị. Mà nay, Tư Mã Phong muốn Tư Mã Phu góp sức cho Lưu Sấm, lại muốn cắt đứt quan hệ với Tư Mã Phu, cũng sẽ đối đãi với y như cách đối đãi với Tư Mã Ý lúc trước. Vấn đề là tình huống của Tư Mã Phu có lẽ so với Tư Mã Ý càng tệ hơn. Bởi vì cho tới bây giờ, Tư Mã Ý vẫn nấp trong chỗ tối, với bên ngoài đều tuyên bố y đến Giang Đông du học. Mà Tư Mã Phu lần này qua đó, lại không thể che giấu tung tích, cũng đã định trước y một khi sẵn sàng góp sức cho Lưu Sấm, liền phải phân rõ giới hạn với Tư Mã Thị. Nói một cách khác, nếu Lưu Sấm thất bại, Tư Mã Phu sẽ không còn cách nào quay về gia tộc nữa. Đây cũng là cách mà các thế gia đại tộc vẫn hay sử dụng nhất, đầu tư vào nhiều hướng, ví như gia tộc Tuân Thị, Tuân Úc, Tuân Diễn đều góp sức cho Tào Tháo, nhưng lại có một Tuân Kham phụ tá Viên Thiệu. Trong lịch sử, cùng với thất bại của Viên Thiệu, Tuân Kham cũng biến mất không còn động tĩnh gì nữa. Tình huống của Tư Mã Phu cũng giống như vậy, nếu Lưu Sấm thất bại, y cũng liền không có cơ hội phục hồi nữa. Đương nhiên, nếu Lưu Sấm lấy được thắng lợi, Tư Mã Phu có thể áo gấm vinh quy, mà thực lực của Tư Mã Thị cũng được bảo tồn. Tư Mã Lãng ở một bên nghe được rất rõ ràng, phụ thân này là chuẩn bị tăng đại pháp mã, đòn bí mật gia thêm cận nặng cho đàm phán. Tuy rằng đã có Tư Mã Ý đi theo Lưu Sấm, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ lợi thế này vẫn chưa đủ, nên liền đẩy thêm Tư Mã Phu ra, y đã mở miệng ra, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Tư Mã Phu thì trầm tư một lát, khẽ mỉm cười, con cũng có chút nhớ nhị huynh rồi, nếu biểu ca đã đưa quân đến Hổ Lao, con đương nhiên sẽ giúp huynh ấy sang sẽ âu lo. Con, đã nghĩ kỹ. Con đã nghĩ kỹ. Tư Mã Phong hít sâu một hơi, gật đầu nói, nếu đã như vậy thì con hãy chuẩn bị một chút, xuất phát trong đêm. Vâng, Tư Mã Phu không người lĩnh mệnh rồi rời đi. Đợi sau khi Tư Mã Phu rời khỏi, Tư Mã Lãng nhịn không được nói, phụ thân, hiện giờ Trọng Đạt ở bên biểu đệ cũng có phần được trọng dụng, sao lại cần cho thêm Thúc Đạt đến đó nữa? Tư Mã Phong khẽ mỉm cười, lúc ấy để Trọng Đạt đi theo Mạnh Ngạn, ta cũng không ngờ Mạnh Ngạn sẽ cuộc khởi nhanh như vậy. Hơn nữa, thân phận hiện nay của Trọng Đạt cũng không tiện xuất đầu lộ diện, cho nên ta chỉ có để Thúc Đạt qua bên đó, coi như là bày tỏ thái độ với Lưu Sấm. Tuy nhiên, Hà Nam hiện nay vẫn nằm trong tay Mạnh Đức. Hai người bọn họ một ngày còn chưa phân ra thắng bại, chúng ta một ngày không thể quyết định. Tư Mã Thị là vọng tộc trăm năm, mỗi đi một bước đều phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không được xử trí theo cảm tính. Để Thúc Đạt qua bên đó, là để giúp Mạnh Ngạn trấn an Hà Nội, đồng thời cũng là tăng thêm một phần hỗ trợ cho Trọng Đạt, vì tương lai của Tư Mã Thị chúng ta mà suy tính. Tư Mã Lãng chỉ biết im lặng hít thở, không nói thêm nữa. Đạo sinh tồn của thế gia đại tộc, đó là mọi việc đều phải thuận lợi. Tìm được đường sống trong những lúc khó khăn nhất, đối với những thủ đoạn này, y đâu thể không biết rõ. Chỉ có điều, vừa nghĩ tới thân phận của thương mại một khi bại lộ, chỉ sợ Tư Mã Thị cũng đã bị liên lụy rồi, y cuối cùng cũng hiểu được, phụ thân mấy năm qua này vì sao khiêm tốn, cẩn thận chặt chẽ đến vậy. Thậm chí từ Hứa Đô rời đến ngõ Đồng Đà trong thành Lạc Dương, chỉ sợ cũng là mưu tính cho sau này. Nghĩ đến đây, Tư Mã Lãng không khỏi thêm phần kính nể Tư Mã Phong. Vậy con ở bên này? Tư Mã Phong nhắm mắt lại, trầm ngâm một lúc lâu sau nói, con cứ là tốt chuyện của con, chuyện của Trọng Đạt và Thúc Đạt không liên quan gì đến con cả, cũng không liên quan gì đến Tư Mã Thị. Thế cục hiện nay, con chỉ cần yên lặng theo dõi biến đổi của nó, trong thời điểm thích hợp đưa ra lựa chọn là được. Bên phía Mạnh Ngạn có hai người Trọng Đạt, Thúc Đạt là đủ. Con đã hiểu. Bên trong thành Lạc Dương, Tư Mã Thị bắt đầu vì tương lai mà suy tính. Trong thành Hứa Đô, Tuân Úc cũng lâm vào khổ não, tiến triển của Tào Tháo ở Thanh Hà không hề thuận lợi, quân Hán tử thủ ở thành Đông Võ và Cầu Giới, khiến Tào Tháo không thể tiến quân. Đồng thời, toàn bộ Hà Bắc cũng đang nhanh chóng đáp trả lại, từ thủ trấn thủ phủ đại tướng quân điều động Bờn Hờ Mã, từ U Châu, Tịnh Châu điều động 8 vạn đại quân, lại nói dối là 200.000, ít ngày nữa sẽ đi về phía Nam Ký Châu. Nói cách khác, kế Dương Đông kích Tây mà Tuân Úc và Tào Tháo trước đây định ra trên cơ bản đã bị phá giải. Tuân Úc không thừa nhận cũng không được, Lưu Sấm lúc trước thiết lập Vương Đô ở Yến Kinh, quả thật là một diệu chiêu định đô ở Yến Kinh, mặc dù là một nơi lạnh khủng khiếp như U Châu, lại cho Lưu Sấm một nơi hòa hoãn chiến lược. Từ Hà Nam qua sông Hà Bắc, căn bản không thể uy hiếp được căn cơ của Lưu Sấm, ngược lại có thể giúp Lưu Sấm thông dong bố trí, không phải hoảng sợ. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến kế Dương Đông kích Tây lần này thất bại. Quân Hán có đầy đủ không gian và thời gian để chống đỡ Tào Tháo đánh lén. Ngược lại, quân Hán một khi đánh quá Hoàng Hà, Tào quân sẽ không có chỗ để tạm thời hòa hoãn. Chuyện này, từ sự xôn xao trong thành Hứa Đô là có thể đoán ra được, cùng với việc Lưu Sấm vượt qua Hoàng Hà, dẫn quân đến Hổ Lao Quan, lòng người Hứa Đô đều bàng hoàng bất an, đặc biệt là hai ngày gần đây, ngoài thành Hứa Đô xuất hiện một đám sơn tặc trộm cướp, thường xuyên lui tới núi Mai, càng khiến cho dân chúng thấp thỏm lo âu. Về phần lai lịch của đám trộm cướp này, trong lòng Tuân Úc biết rõ. Trên thực tế, y không mấy quan tâm đến nhóm trộm cướp này, phải diệt liền diệt, cũng không hề quá đáng. Cái hắn quan tâm đến là người đứng sau nhóm trộm cướp này, nếu chẳng may liên lụy đến quá nhiều người, thậm chí có thể sẽ dao động căn cơ của hán thất, đến cả thiên tử cũng bị liên lụy, y trung thành với Tào Tháo, lại càng trung thành với hán thất. Y tin tưởng Tào Tháo là người quân chủ có thể khôi phục lại hán thất, nhưng nếu như vậy mà liên lụy đến thiên tử, lại không phải điều mà Tuân Úc mong muốn. Ở trong thế cục rối rắm như vậy, Tuân Úc cũng cực kỳ đau khổ. Nhưng quân Hán đã đến chân thành, không thể thờ ơ, trong thành rối loạn lo lắng, cũng không thể xem nhẹ, y mọi mặt sai người trấn an dân chúng, mặt khác lại hạ lệnh tấn công đám sơn tặc ở núi Mai. Đồng thời, Tuân Úc sai người điều động binh mã từ Lê Dương, lại phái người đến Thanh Hà bẩm báo với Tào Tháo, xem ra, trận quyết chiến giữa Chủ Công và Lưu Sấm đã đến lúc nước sôi lửa bỏng. Hoàn thành Hứa Đô. Hán đế cực kỳ hưng phấn, hết đi tới lại đi lui trong đại điện. Phục hoàng hậu nhìn hai má ửng hồng của hán đế, trong lòng không khỏi thở dài. Nàng có thể hiểu được tâm tình hiện giờ của hán đế, nhưng vấn đề là, Lưu Sấm còn chưa đánh tới Hứa Đô, ngươi sao có thể thất thố như thế? Điều làm nàng thấy sợ hãi là ý tứ toát ra từ lời nói vừa rồi của hán đế. Tử Đồng, Lưu Hoàng Thúc đã vượt qua sông Đại, binh lâm Hổ Lao, việc phục hưng hán thất ngay ở trước mắt rồi. Những lời này vốn không có vấn đề gì, hán đế hai năm qua bị Tào Tháo áp chế giống như một con rối. Rất khổ sở, căn bản không thể tự làm chủ, hiện giờ thật vất vả thấy được ánh trạng đông, tâm tình y vui mừng sung sướng cũng là hợp lý, không phải chuyện lớn gì. Nhưng vấn đề là, câu nói tiếp theo của y lại khiến Phục Hoàng hậu một phen hết hồn, Lưu Hoàng Thúc đã chịu nhiều vất vả, công lao lại càng lớn, quả thật là rường cột của Đại Hán ta. Theo trẫm thấy, phong vương phong tước cho y là rất hợp tình hợp lý đánh đông dẹp bắc, quả thật là rất vất vả, chờ hắn tới Hứa Đô rồi. Trẫm phải lưu hắn lại bên mình, để hắn thường xuyên giúp đỡ ta. Có hắn ở bên mình, trong lòng trẫm cũng yên tâm phần nào. Lời này vừa nghe thì cũng không có gì đáng ngại, nhưng nếu suy xét sâu xa hơn liền có thể thấy được tâm tư của hán đế. Bệ hạ của thiếp à, người lại muốn giảm bớt binh quyền của Lưu Hoàng Thúc sao? Chưa nói đến hắn còn chưa tới Hứa Đô, cho dù là hắn đến Hứa Đô rồi, cũng không phải là người ngươi có thể tùy tiện chèn ép, hắn từ một chỗ đặt chân cũng không có. Đến nay đã đứng đầu Hà Bắc, sao có thể đánh đồng với đám người ngông cuồng bên cạnh người, chỉ mong người đừng hấp tấp như vậy, nếu không chỉ sợ bị hắn phản lại, khiến Hoàng Thúc và người trở mặt thành thù. Đúng vậy, người quả thật là cho Hoàng Thúc một danh phận, nhưng trừ điều đó ra, ngày hôm nay của Lưu Hoàng Thúc là do hắn một tay gây dựng lên, sao có thể dễ dàng chèn ép được, nhưng những lời này, Phục Hoàng hậu lại không cách nào nói ra. Nàng nhìn thấy hán đế đang rất hưng phấn, trong lòng đã có tính toán. Nhất định phải để phụ thân đẩy mạnh liên hệ với Lưu Hoàng Thúc, cứ như vậy, nếu thiên tử thực sự chọc giận Lưu Hoàng Thúc, song phương cũng có chỗ để hòa hoãn lại, bằng không mà nói, nếu bệ hạ suy nghĩ như vậy, sớm muộn gì sẽ bức bách được Lưu Hoàng Thúc trở thành Đổng Trác thứ hai, Tào Tháo thứ hai. Nghĩ đến đây, trong lòng Phục Hoàng hậu tràn đầy sầu lo, cùng với việc Lưu Sấm công chiếm Hà Nội lại thành công qua sông. Chiến sự Hà Bắc cũng đột nhiên yên ổn trong một thời gian ngắn. Tào quân ở Lê Dương đình chỉ những đợt công kích điên cuồng, nhanh chóng lui về Lê Dương. Mà quân Hán lại cũng không nhanh chóng xuất kích, mà tăng cường phòng giữ. Tào Tháo tiến triển bất lợi ở quận Thanh Hà, cũng khiến cho Tào Tháo phải chịu áp lực rất lớn. Quân Hán ở quận Bình Nguyên bắt đầu rục trịch, Mã Siêu đang điều binh khiển tướng, dường như có ý tăng quân đến Thanh Hà. Một khi quận Bình Nguyên xuất binh, Tào Tháo liền lâm vào cục diện hai mặt đều có địch cùng lúc đó, thành Lợi Tân được xây dựng cải tạo xong. Lưu Sấm liền có thêm một quân càn ở cửa sông Hoàng Hà, Sa Cúc khi thành Lợi Tân được tu bổ thỏa đáng, Cam Ninh liền nhanh chóng xuất kích, luân phiên tập kích vào Thanh Châu quấy rối. Mà Thái Sử Từ thì điều động binh mã ở đông lại, dường như cũng muốn vượt qua sông Cô, tiến binh đến Bắc Hải. Tào Tháo biết rõ nếu còn tiếp tục trì hoãn ở quận Thanh Hà, chỉ sợ khiến thế cục càng thêm bất lợi, Thanh Hà quá mức ngoan cường, cũng khiến cho kế đánh úp trước kia của Tào Tháo hoàn toàn thất bại. Với tình thế hiện nay, y ở lại Thanh Hà cũng không có tác dụng gì, biện pháp tốt nhất chính là mau chóng rời khỏi Thanh Hà bởi vì nhìn vào tình huống trước mắt, dừng lại ở Thanh Hà càng lâu lại càng thêm nguy hiểm, tuyệt đối không phải là điều Tào Tháo mong muốn ban đêm, Tào Tháo và đám người Tuân Du thảo luận việc lui binh, đang trong lúc mọi người trao đổi sôi nổi, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Mạnh Khang, chuyện gì mà kinh hoảng đến vậy? Chủ công, đại sự không xong rồi à, vừa mới nhận được tin tức, Lưu Chương khởi binh ở Thành Đô, binh đến Gia Manh Quan. Trương Lỗ từ Võ Đô gấp gáp thu binh, binh mã của Lưu sắm công chiếm Võ Đô, chưa xong còn tiếp. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 551, Hổ Lao, 6, Tào Tháo nghe tin này cũng không tỏ ra quá kinh ngạc. Lúc trước khi Tuân Úc phái người đến Hán Trung mời Trương Lỗ xuất binh, cũng đã đoán được Trương Lỗ chống đỡ không được quá lâu, người này không phải là không có bản lĩnh, chỉ tiếc lại chỉ tập trung hết tâm tư vào việc truyền đạo, một lòng một dạ phát triển Thiên Sư đạo tổ truyền, đối với chuyện chính trị quân đội không mấy hứng thú. Nếu không phải thủ hạ của Trương Lỗ có mấy người tài ba, xem chừng chức vụ của y tại Hán Trung cũng không thể làm tốt được liên minh với một người như vậy, Tào Tháo sao có thể gửi gắm quá nhiều hy vọng. Lão mời Trương Lỗ xuất binh, phần nhiều là mong muốn Trương Lỗ có thể kiềm chế quân Hán ở Hán Trung. Nào biết được quân Hán còn chưa gây chiến thì Trương Lỗ đã lui binh, cũng vì vậy mà áp lửa ở Quan Trung lại tăng lên. Hơn nữa Lưu sắm công chiếm Hà Nội, chiến cuộc Thanh Hà bất lợi, cũng khiến cho Tào Tháo cảm thấy rối loạn. Nếu tiếp tục giằng co với quân Hán tại Thanh Hà cũng không có tác dụng gì, với tình hình hiện nay, biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng rút quân, gấp rút tiếp viện Hổ Lao Quan. Công đạt, lần này Trương Lỗ lui binh, chỉ e áp lực của Quan Trung sẽ lớn gấp nhiều lần. Mà thằng nhãi Mã Siêu lại rục trịch ở Bình Nguyên, có Tử Viễn hỗ trợ, chỉ sợ cũng khó đối phó. Ta muốn lập tức lui binh, trở về Hổ Lao, quyết một trận tự chiến với Sấm Nhi. Chỉ có điều lần này rút lui còn cần một người hỗ trợ cản lại phía sau, không biết Công Đạt cảm thấy ai có thể đảm nhiệm. Tuân Du ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói, có thể cho Tử Hòa cản ở phía sau để tránh mối lo sau này. Đây cũng là suy nghĩ của ta. Tào Tháo nói xong, quay đầu nhìn về phía Tào Thuần. Tào Thuần thấy vậy vội vàng đứng lên, cúi người thi lễ nói, Thuần nguyện cản ở phía sau, cản lại truy kích của phản quân. Thấy Tào Thuần lĩnh mệnh, Tào Tháo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu đã vậy thì Tử Hòa phải vất vả một phen, sáng sớm ngày mai chúng ta lui binh. Đại quân lui lại không phải là chuyện dễ, nhưng Tào Tháo cũng hiểu được đạo lý tráng sĩ tự chặt cổ tay, nhanh chóng rút lui, thậm chí vứt bỏ cả số đồ quân nhu và lương thảo dư thừa, bởi vì lão biết rõ. Một khi quân đoàn Bắc Cương của Lưu sắm xuôi nam, Gia Cát Lượng đương nhiên sẽ không do dự gì mà đẩy mạnh truy kích. Nếu phải rút đi thì không thể do dự, càng thêm trì hoãn thì chỉ càng thêm nguy hiểm, chứ đừng nói đến Mã Siêu đã tự mình dẫn quân Tây tiến đến Bình Nguyên chỉ chờ quân Hán hình thành thế giáp công, mấy vạn binh mã bên mình chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên Tào Tháo cũng rất dứt khoát, Gia Cát Lượng dù cho có kịp phản ứng thì đại quân Tào Tháo đã lui về Cam Lăng, đợi khi Gờ Cờ hiểu ra. Lập tức xuất binh truy kích thì đại quân của Tào Tháo đã lùi qua sông Khinh. Tào Thuần thừa dịp chủ lực quân Hán chưa đến, chủ động xuất kích ở Gò Bối, đánh tan truy binh của quân Hán. Một ngày sau, khi Gia Cát Lượng tự mình dẫn đại quân, lấy Dương Duy làm tiên phong, sau khi đến Gò Bối, Tào Thuần đã bình yên lui qua sông Khinh, dựa vào chỗ hiểm của sông Tháp hạ trại ở Liêu Thành. Nếu tiếp tục truy kích, tất sẽ tổn binh hao tướng. Sau khi xác minh hướng đi của Tào quân, Gia Cát Lượng cũng không khỏi cảm thán. Thủ hạ của Tào Tháo quả là lớp lớp nhân tài. Một Tào Thuần đã khiến cho biết bao mưu kế của y hoàn toàn thất bại. Tháng 8 năm Kiến An thứ 9, Tào Tháo lui giữ Hà Nam, phong Tào Thuần làm Thái Thú Đông A, chống lại quân Hán truy kích. Cùng lúc đó, Tào quân ở Lê Dương cũng thay đổi thế công trước đó, dựa vào thành Cao Hào Sâu của Lê Dương mà giằng co với quân Hán, mà Tào Tháo thì tự mình dẫn đại quân đuổi chạy đến Bạch Mã, sau khi hội hợp với Tào quân ở Lê Dương liền nhanh chóng tây tiến. Gấp rút tiếp viện cho Hổ Lao Quan. Lưu sắm thật không ngờ, hắn qua sông không lâu, Tư Mã Phu đã đến Hổ Lao Quan. Đối với gia tộc Tư Mã Thị, tình cảm của Lưu sắm hiển nhiên sâu sắc hơn gia tộc Chung Diêu, bởi vì trong lúc hắn khó khăn nhất, Tư Mã Phòng đã để cho Tư Mã Ý đến tương trợ. Tuy là từ đó về sau Tư Mã Thị cũng chưa ủng hộ quá nhiều lực lượng, nhưng sự âm thầm ủng hộ cũng không hề nhỏ. Không có sự ủng hộ của Tư Mã Thị, Tư Mã Ý sao có thể tổ chức và thành lập Hoàng Cát ở Hà Nội. Nếu như không có Tư Mã Phòng âm thầm hỗ trợ thì tai mắt của Tư Mã Ý ở Hứa Đô cũng sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Về phần thái độ thận trọng của gia tộc Tư Mã Thị, Lưu Sấm cũng không hề thấy lạ. Trên thực tế, đối với phương pháp xử sự này của các thế gia đại tộc, trong lòng hắn biết rõ. Tư Mã Phong có thể trợ thủ hắn trong lúc hắn khó khăn nhất, cũng đủ để chứng minh chuyện này rồi. Sau khi công chiếm Hà Nội, Lưu Sấm lần nữa vẫn chưa cắt cử người đứng ra trấn an, chính là đang chờ đợi phản ứng của Tư Mã Thị. Trước mắt xem ra, phản ứng của Tư Mã Thị có thể nói là thần tốc, cho dù Tư Mã Phu nói với Lưu Sấm, lần này y đến là lựa chọn cá nhân của y, nhưng trong lòng Lưu Sấm lại phi thường rõ ràng, nếu như không có Tư Mã Phong cho phép, Tư Mã Phu tuyệt đối không thể đến sẵn sàng góp sức. Trước khi đệ đến đây, gia phụ đã đoạn tuyệt quan hệ với đệ, cho nên mỗi hành động và lời nói của ta đều không liên quan gì đến Tư Mã Thị, xin huynh trưởng yên tâm. Tư Mã Phu là một người cực kỳ thông minh, y tuy rằng không biết Tư Mã Ý bây giờ đang đảm đương chức vụ gì, nhưng Tư Mã Ý đã sẵn sàng góp sức cho Lưu Sấm nhiều năm, hiện nay lại vẫn chưa nổi danh, Tư Mã Ý chắc chắn phải gánh vác một trách nhiệm không được để cho người khác biết. Tư Mã Ý có thể làm kẻ đứng sau giật dây, nhưng không có nghĩa là Tư Mã Phu cũng có thể đảm nhiệm. Lưu Sấm thật ra hiểu được suy nghĩ của Tư Mã Phu, lập tức cười nói, Thúc Đạt không cần phải lo lắng, trước khi đệ đến, huynh đã có dự định Lưu Sấm cũng có chút ấn tượng với Tư Mã Phu. Nói thật, trong Tư Mã Bác Đạt, ấn tượng của hắn với Tư Mã Phu thậm chí còn sâu sắc hơn Tư Mã Ý. Trong lịch sử, Tư Mã Phu từng làm Trung Thứ Tử, là phụ thần của Tào Phi. Sau khi Tào Tháo chết, Tư Mã Phu lại góp sức giúp Tào Phi cướp đế vị, mà Tào Phi đối với y cũng là nhất mực nghe theo. Phó thác cho y toàn quyền ở Trung Thư Tỉnh, cũng đủ cho thấy mức độ vinh sủng, vinh quang và được trọng dụng. Trung Thư Tỉnh, từ thời Hán đến thời Đường Trung Quốc bắt đầu chính thức áp dụng chế độ tam tỉnh lục bộ trong bộ máy nhà nước. Trong đó Trung Thư Tỉnh là cơ quan phát thảo và công bố ý chỉ, chính sách của Hoàng đế, sau đó Ngụy Minh Đế Tào Duệ kế vị, bắt đầu sử dụng Mã Phu. Y từng nói với mọi người rằng, ta có huynh đệ Tư Mã thì còn gì phải lo lắng. Trong triều đại của Ngụy Minh Đế, Tư Mã Phu làm độ chi thượng thư, tương đương với bộ trưởng tài chính ở đời sau. Dưới sự quản lý của Tư Mã Phu, tài chính của nước Ngụy càng thêm hùng mạnh, cũng nhờ có Tư Mã Phu bày mưu tính kế mà mấy lần khiến kế sách bắt phạt của Gia Cát Lượng thất bại, có thể nói là có thể nói càng vất vả công lao càng lớn. Sau khi Ngụy Minh Đế qua đời, Tào Phương kế vị. Khi Tư Mã Ý và đại tướng quân Tào Thích tranh quyền, Tư Mã Phu bo bo giữ mình, không để ý tới chính sự. Đợi đến sau khi Tư Mã Ý phát động biến cố Cao Bình Lăng, Tư Mã Phu đóng quân ở cửa Tư Mã, khống chế kinh thành, giết sạch bè phái Tào Thích. Tướng quân nước Ngô là Chư Cát triệu tập 20 vạn binh mã chinh phạt nước Ngụy, lại là Tư Mã Phu tự mình làm đốc quân, chỉ huy 20 vạn quân lính đến Thọ Xuân. Lúc ấy các tướng muốn nhanh chóng xuất kích, nhưng lại bị Tư Mã Phu ngăn cản, nói, nếu tấn công phải hao phí rất nhiều người mới có thể thành công, làm thời khéo léo trá xảo, không cùng địch tranh giành. Y hạ lệnh đại quân chậm lại một tháng mới xuất kích, mà binh sĩ quân Ngô đã sớm mỏi mệt, lại thêm ôn dịch hoành hành, khiến cho quân Ngụy không đánh mà thắng. Người này ở hậu kỳ Tam Quốc, tuyệt đối là một danh tướng văn võ song toàn. Mà khiến Lưu Sấm khắc sâu trong trí nhớ nhất chính là khi Tư Mã Chiêu giết Tào Mao, Tư Mã Phu mặc kệ mọi người phản đối, ông lấy thi thể khóc trống. Sau đó nước Tây Tấn thay thế nước Ngụy, Tào Hoán bị giáng xuống làm Trần Lưu Vương, rời khỏi thành Kim Dông, chỉ có Tư Mã Phu tiến đến từ biệt. Cầm tay Tào Hoán, lệ rơi đầy mặt, thần cho đến chết vẫn là thần tử nước Ngụy. Đây là một trung thần đáng để Lưu Sấm kính nể y trời sinh cẩn thận, hành sự trầm ổn, lại biết thu mình tự bảo vệ bản thản. Trải qua bốn đời đế vương Tào Ngụy mà luôn luôn được Tào Ngụy coi trọng, sau khi Tư Mã soán vị, y lại là thần tử có vị trí cao nhất, không ai sánh bằng. Mà nay, Tư Mã Phu trông còn có phần non nớt, nhưng Lưu Sấm lại rất mong đợi vào y. Này ta đem quân chinh phạt Hứa Đô. Mọi chuyện của Hà Nội liền phó thác cho Hiền Đệ. Mời Hiền Đệ nhanh chóng khởi hành đến huyện Hoài khi ta rời khỏi đã dặn dò Bá Hầu, chỉ cần Hiền Đệ đến, liền đem sự vụ giao do Hiền Đệ xử trí. Tư Mã Phu nghe vậy liền thấy kinh ngạc, phải biết rằng, tình huống của y và huynh trưởng y là Tư Mã Lãng không giống nhau. Tư Mã Lãng vang danh khắp thiên hạ, vinh dự đã được 10 năm, là kẻ sĩ cực kỳ có danh tiếng ở Trung Nguyên. Mà Tư Mã Phu thì bởi vì Tư Mã Phong cố ý áp chế, không mấy ai biết đến tài học của y, y mới đầu quân dưới trướng Lưu Sấm, Lưu Sấm liền đem Hà Nội phó thác cho y, đủ để thấy sự coi trọng Lưu Sấm dành cho y. Đây không chỉ đơn giản là thân tình, trong đó còn có một loại tín nhiệm. Tư Mã Phu cảm động không ngừng, vội vàng không người nói, nguyện quân mình vì huynh trưởng, nhất định giải quyết ổn thỏa chuyện ở Hà Nội ngày hôm sau. Tư Mã Phu liền khởi hành đi tới Hà Nội. Tư Mã Thị thân là nhất đẳng vọng tộc ở Hà Nội, tuy Tư Mã Phu chỉ là con thứ ba của Tư Mã Thị, nhưng y ra mặt, đã rất nhanh ổn định lại thế cục Hà Nội. Đương nhiên, đối với bên ngoài Lưu Sấm sẽ tuyên bố, sau khi hắn chiếm được huyện Ôn thì Tư Mã Phu mới đến sẵn sàng góp sức. Hiện giờ không phải lúc tiết lộ quan hệ giữa Lưu Sấm và Tư Mã thì Hổ Lao Quan một ngày không phá, Lưu Sấm một ngày sẽ không để lộ quan hệ giữa hắn và Tư Mã thị, nếu không sẽ mang đến họa diệt môn cho Tư Mã thị, đây cũng không phải là kết quả mà Lưu Sấm mong muốn. Có Tư Mã Phu trấn an Hà Nội, Lưu Sấm đã không còn phải lo lắng về hậu phương. Đầu tháng 8 năm Kiến An thứ 9, Lưu Sấm dẫn đại quân đến Hổ Lao Quan, Tào Bằng cũng sớm chuẩn bị kỹ càng, Lưu Sấm mới vừa đến chân thành, y liền dẫn quân ra khỏi thành, triển khai trận thế ngoài thành. Tào Bằng thúc ngựa mà ra, phương thiên hỏa kích chỉ thẳng về phía Lưu Sấm, lớn tiếng quát mắng, Sấm tặc liều lĩnh, dám vi phạm cổng thành nơi ta trấn thủ thiên tử coi ngươi là hoàng thúc, ngươi sao không lo lắng bảo vệ biên cương đất nước, lại chạy đến xâm phạm nơi đây. Nếu ngươi đã không thành tâm thần phục, ta sẽ ở đây lấy đầu ngươi. Lưu Sấm đối mặt với Tào Bằng, không khỏi cười lạnh, nhóc con miệng còn hôi sữa, bại tướng dưới tay ta, cũng dám kiêu ngạo. Hắn cười lạnh nói, Tào Bằng, thiên tử hiện nay bị Tào thị các ngươi thao túng, đâu khác gì con rối, ta phụng chiếu thư của thiên tử đến diệt trừ đám gian tặc ngông cuồng các ngươi, nếu thông minh thì mau ra đầu hàng, nếu không hãy để lại mạng dưới vó ngựa của ta. Tào Bằng giận dữ, thúc ngựa vung kích nhằm thẳng vào Lưu Sấm. Một năm trước, Tào Bằng liền đã đến đỉnh cao luyện thần sơ kỳ mà một năm sau, Lưu Sấm phát hiện, người này không ngờ đã đột phá đến luyện thần trung kỳ. Một cây phương thiên hỏa kích múa lên, tầng tầng lớp lớp, trong lòng Lưu Sấm không khỏi kinh ngạc, cũng không dám khinh thường người này, giữ vững tinh thần liền giao phong với Tào Bằng. Một năm trước, Lưu Sấm dám nắm chắc trong vòng 30 hiệp có thể lấy mạng Tào Bằng. Nhưng hôm nay tái quyết đấu, Lưu Sấm cũng không khỏi âm thầm giật mình. Người này tiến bộ có thể nói là thần tốc, nếu không phải Lưu Sấm đã đạt đến đỉnh cao luyện thần trung kỳ, quả thật sẽ xảy ra một cuộc ác chiến. Hai người vung chù y múa kích, đánh được chừng hơn 20 hiệp, Tào Bằng dần dần yếu thế. Mà quân Tào trong trận địa lại lo lắng nhìn Hạ Hầu Đôn mắt thấy Tào Bằng đã sắp ngăn cản không nổi, trong lòng y khẩn trương, thúc ngựa vung thương xông đến. Hữu học, không được hoang mang, ta đến giúp ngươi, quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 552, Hổ Lao. 7. Hạ Hầu Đôn, danh tướng của Tào Thị. Đời sau rất nhiều cô gái sẽ gọi y một tiếng Đông Ni Ca, Lưu Sấm đối với y là nghe tên quá nhiều đến thuộc lòng. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa ghi lại, Hạ Hầu Đôn là một độc nhãn long, con rồng một mắt. Nhưng thời điểm khi Lưu Sấm chân chính nhìn thấy Hạ Hầu Đôn mới phát hiện người này cũng không phải độc nhãn long, chỉ có điều một bên khóe mắt có lưu lại một vết sẹo. Con mắt của Hạ Hầu Đôn trong trận chiến ở Duyện Châu vì bị thương tích nên để lại sẹo. Kết quả là trong Tam Quốc Diễn Nghĩa lại biến thành một mảnh tướng hải tặc, một độc nhãn long. Trong lòng Lưu Sấm lập tức hưng phấn lên. Hạ Hầu Đôn phóng ngựa lao đến, cùng Tào Bằng song chiến với Lưu Sấm, nhưng Lưu Sấm lại không sợ hãi chút nào, tinh thần phấn chấn, bàn long bát âm chù y vung lên, xoay vòng trên cao, tám thanh âm vang lên, không ngừng ngưng động trên chiến trường. Trong trận địa hai bên quân, tiếng trống trận ù ù rung động, binh lính quân Tào và quân Hán lại phất cờ hò reo. Hạ Hầu Đôn và Tào Bằng mặc dù là song chiến Lưu Sấm, nhưng cũng không chiếm được thượng phong, chù y lớn trong tay Lưu Sấm thế lớn lực trầm, chiêu số rất chậm nhưng biến hóa ảo diệu. Cho dù Hạ Hầu Đôn cũng là võ tướng luyện thần, lại thêm Tào Bằng, cũng chỉ duy trì được thế cục tay ba. Ba người, ba con ngựa chạy vòng quanh trận địa trên đất biên cương, trong chớp mắt lại đánh thêm 20 hiệp nữa. Từ Hoảng đứng trong đội ngũ quân Tào quan sát trận chiến có chút nóng nảy, bởi vì hắn nhìn ra được. Hai bên tuy đang đấu ngang cơ, nhưng Lưu Sấm mỗi đòn tung ra đều chắc chắn uy lực, không có chút dấu hiệu bại trận nào. Ngược lại, Hạ Hầu Đôn và Tào Bằng lại là càng đánh càng loạn, mỗi lần hai bên giao phong, hai người dường như đều phải cố hết sức. Trong lòng Từ Hoảng không khỏi âm thầm cảm thán, Lưu Sấm dũng mãnh đến vậy, trách không được hắn được người đương thời gọi là người duy nhất có thể áp chế được Lã Bố. Nếu cứ như vậy đánh tiếp, không được bao lâu nữa chỉ sợ Hạ Hầu Đôn và Tào Bằng cũng không thể ngăn cản nổi. Nghĩ đến đây, Từ Hoảng vung giáo thúc ngựa xông lên, lao vào trận chiến. Ngay lúc ấy cả quân Hán ồ lên, từng trận quân Tào tướng đánh một với Lưu Sấm đã là sai quy củ, bây giờ không ngờ còn là ba người liên kết, vây công Lưu Sấm. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng có một đoạn tam anh chiến Lã Bố. Ba anh hùng liên thủ chống lại Lã Bố. Mà này, Lưu Sấm một người độc đấu với ba cao thủ luyện thần, áp lực này thậm chí còn lớn hơn tam anh chiến Lã Bố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa nhiều. Pháp Chính thấy tình huống như vậy, lập tức nóng nảy, Tuy rằng Lưu Sấm dưới sự vây công của ba người vẫn chưa lộ ra bại tướng, nhưng thời gian kéo dài, chỉ sợ cũng khó có thể kiên trì. A Sửu, còn không đi trợ chủ công giúp một tay, Pháp Chính lớn tiếng hô, Đổng Phi đứng dưới cờ đã sớm nóng lòng tham chiến nghe vậy, không nói hai lời, kéo Chu Y bước đi như bay liền nhảy vào trận chiến. Ngăn tên đen thui kia lại, Quách Dịch đứng trong trận doanh quân Tàu, vội vàng cao giọng hô. Tàu Chương Điển Mãn phóng ngựa mà ra, song song nghênh chiến, ngăn cản đường đi của Đổng Phi. Đổng Phi đã nổi giận, mắt thấy Tàu Chương Điển Mãn cản trở, y hét lớn một tiếng, đột nhiên bước lệch một bước xoay người, Chu Y trong tay trái quét qua ngàn quân, vung về phía Điển Mãn. Điển Mãn ngồi vững trên lưng ngựa, nâng đại phủ, búa lớn, đánh về phía trước, chỉ nghe một tiếng nổ vang. Chu Y búa giao kích, chiến mã Điển Mãn đang cưỡi hy rít mấy tiếng dài, đát đát đát liền lùi mấy bước. Mà Điển Mãn thì hổ khẩu, vị trí giữa ngón cái và ngón trỏ, vỡ toang, màu tươi chay đâm đi, y suýt nữa bị cuốn theo sức mạnh của Đổng Phi quăng xuống đất, trong mắt toát ra vẻ khó tin. Phải biết rằng, Điển Mãn tuy rằng không thể kế thừa chân truyền của Điển Vi, nhưng thần lực trời sinh của Điển Vi thì không kém chút nào. Y ngồi trên lưng ngựa, mượn uy lực của chiến mã xuất chiêu, vốn là chiếm giữ ưu thế. Nhưng trong tình huống như vậy mà y vẫn không ngăn nổi thần lực của Đổng Phi tên quỷ xấu xí này, chẳng lẽ là yêu quái sao? Trong đầu Điển Mãn một trận mơ hồ, nhưng Đổng Phi lại không thủ hạ lưu tình, y vội vã muốn đi hỗ trợ Lưu Sấm, cho nên sau khi dùng một chù y bức lui Điển Mãn, cả người lùi về phía sau hai bước, liền đệm một bước nhảy lên, Thái Sơn Chúy trong tay phải đánh về phía Điển Mãn, hủy tử, mau tránh. Tào Chương thấy thế, vội vàng lớn tiếng hô lên. Điển Mãn lúc này mới kịp phản ứng, nhưng muốn tránh cũng không kịp, vì thể quăng mình lăn từ trên ngựa xuống, y tuy tránh được nhưng con ngựa y cưỡi thì không thể né tránh, chỉ nghe một tiếng bồng lớn, chù y lớn trong tay Đổng Phi phang vào đầu chiến mã của Điển Mãn, con ngựa kia kêu thảm một tiếng, phù một cái ngã quỵ trên mặt đất, óc vỡ toang, cũng không thở nữa. Lúc này, Tào Chương cũng xông lại, vương thương đâm đến, Đổng Phi giận dữ, thân hình đột nhiên đứng nguyên tại chỗ, quét quanh một vòng. Chu y lớn trong tay phải vung ra, ném về phía Điển Mãn, đồng thời, y lại đưa tay phải vừa ném chu y đi, bộp một cái bắt được phần trên cán thương của Tào Chương. Tào Chương quá sợ hãi, vội vàng ở trên ngựa phát lực, muốn đoạt lại đại thương, nhưng ai ngờ y rút mạnh liền hai lần mà cây thương vẫn nắm chặt trong tay Đổng Phi. Chỉ thấy Đổng Phi lùi dài một bước, miệng trống lớn như sấm rền bên tai, xuống đây cho ta. Nói thì chậm nhưng thời gian trôi lại rất nhanh, Tào Chương chỉ cảm thấy bị một luồng sức mạnh kéo xuống. Thậm chí còn không kịp buông cây thương trong tay, liền bị Đổng Phi lập tức túm xuống dưới, hung hăng quăng xuống đất. Bên kia, Điển Mãn một như con lật đật chật vật lăn đi, tránh được chù y lớn của Đổng Phi. Y vừa đứng lên, lại nhìn thấy Tào Chương bị Đổng Phi lôi tuột xuống khỏi ngựa, lập tức giận đến đỏ cả mắt, hét lớn một tiếng liền tung người đánh về phía Đổng Phi. Tuy nhiên, không đợi y đến trước mặt Đổng Phi, một mũi tên nhọn hoắt đã lao đến, cắm vào giữa bắp đùi của Điển Mãn. Điển Mãn đau đớn, hét to một tiếng ngã trên mặt đất, Đổng Phi thấy vậy liền nhếch miệng cười to, tiến lên muốn lấy mạng Điển Mãn. A Sửu, mau đi trợ giúp chủ công, nơi này đã có ta giải quyết. Một con khoái mã từ trong quân Hán lao tới, đại tướng ngồi trên ngựa chính là Trương Cáp, y phóng ngựa lao đến, Tào Chương vừa mới từ dưới đất đứng lên, không chờ Tào Chương đứng vững, Trương Cáp đã vung thương lớn đột nhiên đảo qua, ban một cái đánh y ngã quật trên mặt đất, ngay sau đó, hơn 10 quân Hán lao về phía trước, đè chặt lấy Tào Chương. Điển Mãn giãy giụa, muốn tiến lên giải cứu Tào Chương, bị Trương Cáp vung lên một thương ngã áp xuống đất, Đổng Phi là một kẻ hồ đồ, hơn nữa cũng không biết thân phận của Tào Chương. Nhưng Trương Cáp lại biết Tào Chương, biết chắc giữa Tào Chương và Lưu Sấm nhất định có quan hệ. Trương Cáp biết Lưu Sấm có chút tán thưởng với Tào Chương, cho nên tuyệt đối không thể làm Tào Chương bị thương. Sau khi y đánh bay Điển Mãn, hướng về phía Tào Chương lớn tiếng quát, Tam Lang đừng vội lỗ mãn, chủ công mặc dù không muốn tổn thương ngươi. Nhưng trên chiến trường đao kiếm không có mắt, đừng nên khiến phu nhân đau lòng. Tào Chương vốn đang liều mạng giãy giụa, nhưng nghe thấy những lời này của Trương Cáp, lập tức ngây ngẩn cả người. Binh lính quân Hán nhân có hội này liền siết chặt dây trói, muốn kéo y về trong trận nhưng Tào Chương và Điển Mãn bị bắt giữ, Quách Dịch lập tức nóng nảy. Không chỉ có Quách Dịch cuốn lên mà ba người Tào Bằng Hạ Hầu Đôn Từ Hoảng cũng đều nóng nảy, muốn lớn tiếng hô hét, muốn giải cứu Tào Chương. Pháp Chính thấy tình huống như vậy, lập tức hạ lệnh quân Hán xuất kích. Lưu Sấm gắt gao ngăn lại ba người Tào Bằng đã có chút cố sức, nhưng cùng với việc Đổng Phi tham chiến, thế cục lập tức phát sinh biến hóa. Ba người Tào Bằng vây công Lưu Sấm, vốn là chiếm giữ thượng phong. nhưng sau khi Đổng Phi tham chiến, tình hình lập tức phát sinh biến hóa. Đổng Phi trời sinh thần lực, đến lưu sấm cũng không sánh bằng, thêm với y con người đơn thuần, luyện võ lại làm chơi ăn thật. Trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, y đã luyện xong Long Xà Thất Biến, gần như đạt đến luyện thần sơ kỳ. Đương nhiên vì mặt này còn do Lưu Sấm liên tục dùng Sâm Hoàng giúp y bổ khí cường thân. Đổng Phi hiện nay luận về cảnh giới thì không bằng Lưu Sấm, nhưng nếu chỉ là đơn giản chém giết, thì đến Lưu Sấm cũng phải dốc sức mới chống đỡ nổi. Một mình y đã đủ chống đỡ hai người ở Hạ Hầu Đôn và Từ Hoảng. Chỉ còn lại một mình Tào Bằng, tuyệt đối không phải là đối thủ của Lưu Sấm, bị Lưu Sấm đánh đến nón trụ vẹo đi, mồ hôi ướt đẫm. May mắn lúc này Quách Dịch hạ lệnh quân Tào xuất kích mới cứu Tào Bằng khỏi khốn cả nhờ chấm hai bên gần vạn người ở dưới hổ lao quan chém giết thảm khốc. Chiến sự ước chừng dằng co hơn một canh giờ, quân Tào cuối cùng không ngăn cản nổi, phải lui về hổ lao quan. Ba người Tào Bằng và Hạ Hầu Đôn Từ Hoảng liều mạng chiến đấu mới có thể giữ được hổ lao quan, nhưng Tào Chương và Điển Mãn bị bắt, lại trở thành nỗi lo ngay ngáy trong lòng ba người. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh tà dương rọi xuống hổ lao. Bên ngoài hổ lao quan, quân Hán đang dọn dẹp chiến trường, thu thập các thi thể. Trận chiến này, quân Hán chết gần ngàn người, có thể nói tổn thất nghiêm trọng, nhưng Tào quân chết còn chết nhiều hơn quân Hán 1.000 người, đã không còn khả năng phản kích. Tào Bằng đứng ở trên đầu thành, sắc mặt xanh mét, y nhìn quân Hán thu thập lại thi cốt những binh sĩ quân Hán tử trận, rồi chống chất củi lên, phóng hỏa đốt cháy. Đây cũng là thói quen của quân Hán, nhiều thi thể như vậy. Cho dù là ngay lập tức chôn cất, cũng khó tránh khỏi xuất hiện ôn dịch. May ở chỗ là trên người mỗi binh sĩ quân Hán đều có nhãn, sau khi hỏa thiêu thì đem tro cốt cho vào trong bình, rồi đặt nhãn vào trong đó, đợi sau khi chiến tranh chấm dứt sẽ đưa về quê nhà. Nói đến phương pháp này, lúc mới thi hành trong quân Hán cũng bị phản đối rất nhiều, nhưng từ sau khi rất nhiều tro cốt của binh sĩ quân Hán được trả về gia hương, sau khi chết có thể lá rụng về cội, bên trong quân Hán không còn phản đối cách làm này nữa. Đã quá nhiều binh lính chết trận tha hương, hài cốt không còn. So ra thì hài cốt của binh sĩ quân Hán còn được chôn cất ở quê nhà, đã là một chuyện rất may mắn rồi. Ba người Tào Bằng Hạ Hầu Đôn Từ Hoảng sóng vai đứng trên hổ lao quan, im lặng không nói câu nào. Tào Chương Điển Mãn bị bắt khiến ba người cảm thấy rất nặng nề, vẫn là Quách Dịch cố nặng ra một tiếng cười, ba vị tướng quân không cần phải lo lắng, ta thường nghe Tử Văn nói, sấm tặc kia coi y như anh em huynh đệ, nay bị sấm tặc bắt được. Hẳn cũng không nguy hiểm đến tính mạng, việc cấp bách bây giờ vẫn là điều khiển việc trấn thủ thành. Dũng lực của sấm tặc không thể chống đỡ, dưới trướng lại có nhiều mãnh tướng. Kế sách hiện nay chính là tuyệt đối không cứng rắn đối đầu với sấm tặc mà tử thủ hổ lao quan, lặng lẽ chờ quân tiếp viện đến, ba vị tướng quân thấy sao? Ba người Tào Bằng ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ cũng biết rõ, Lưu Sấm sẽ không làm hại đến tính mạng hai người Tào Chương, nhưng vấn đề là Tào Chương là ở trong tay bọn họ bị Lưu Sấm bắt làm tù binh. Lần này bọn họ trở về biết bẩm báo sao với Tào Tháo. Vừa nghĩ tới sắp đối mặt với cơn giận lôi đình của Tào Tháo, ba người không khỏi rét run. Việc này, sợ là không thể giấu giếm được, Tào Bằng do dự hồi lâu, hạ giọng nói, vẫn là nhanh chóng bẩm báo việc này cho Tuân Thượng Thư, lại phải người báo cho chủ công biết mới được. Hạ Hầu Đôn và Từ Hoảng nghe vậy cũng không khỏi tán thành, hai người họ nhìn nhau, cười khổ nói, hữu học không cần lo lắng, việc này cũng không trách ngươi được. Nếu chủ công trách tội xuống, hai người chúng ta sẽ gánh vác cùng ngươi. Bá Ích nói không sai, việc cấp bách vẫn là phải đẩy mạnh việc thủ vệ thành, tuyệt đối không được cứng rắn đối đầu với sấm tặc. Tào Bằng gật đầu đồng ý, nhưng tâm tình không tốt đẹp hơn là mấy, cho dù y biết Tào Chương không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng y lại lo lắng, tính tình của Tào Chương. Phải biết rằng, Lưu Sấm đã khác xa ngày xưa, Tào Chương lại là kẻ tính tình quật cường, nếu chẳng may Tào Chương chọc giận Lưu Sấm. Cho dù Lưu Sấm có yêu mến Tào Chương hơn nữa, chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Không biết Tử Văn hiện nay ra sao rồi? Quyển 5, Tranh giành Trung Nguyên, chương 553, Hổ Lao, 8, tình hình của Tào Chương ra sao? Không như trong suy nghĩ của Tào Bằng, lại cũng không xuất hiện cục diện mà Tào Bằng tưởng tượng đến, bởi vì Lưu Sấm căn bản không có thời gian để ý tới Tào Chương, đêm đó sau khi cuộc đại chiến chấm dứt, hắn liền nhận được tin tức, Cao Thuận dẫn 10.000 quân đến bờ bắc sông Hoàng Hà. Cùng lúc đó, nhờ sự xuất hiện của Tư Mã Phu, thế cục Hà Nội từ từ ổn định. Ba huyện Sơn Dương, Hoạch Gia và Tu Vũ cũng dần kháng cự trở nên yếu ớt, tin tưởng không bao lâu nữa, ba huyện này sẽ quy hàng Lưu Sấm. Binh mã của ba huyện nói thẳng ra cũng là tư binh của ba huyện quan, bọn họ hy vọng có thể đạt được một chút lợi ích từ Lưu Sấm nên mới ra sức chống cự. Hiện giờ, trọng tâm của Lưu Sấm đã từ Hà Nội chuyển đến Hổ Lao, ba huyện cho dù có tiếp tục gây sức ép, trên thực tế cũng không còn tác dụng gì. Quan trọng nhất là, Tư Mã Phu cho dù không quá nổi danh nhưng cái tên con cháu Tư Mã Thị đối với quan lại Hà Nội cũng có ý nghĩa rất to lớn. Có Tư Mã Phu ra mặt, chỉ còn lại mấy chuyện cỏn con, căn bản không cần Lưu Sấm bận tâm, lực của Cao Thuận cũng theo đó mà giảm bớt. Sau khi Tư Mã Phu đến huyện Hoài, y lập tức điểm ra binh mã, thẳng đến Hổ Lao Quan. Cùng lúc đó, Thái thú Nhạn Môn Quách Ôn cũng điều động binh mã từ Nhạn Môn, nhanh chóng áp sát Hà Nội. Lưu Sấm muốn đi nghênh đón Cao Thuận, cho nên tạm thời cũng mặc kệ chuyện của Tào Chương. Trên thực tế, hắn bây giờ cho dù có gặp Tào Chương, cũng không biết nên nói cái gì, chăng lẽ lai nói với Tào Chương, bảo y góp sức cho mình, đối nghịch với Tào Tháo. Phỏng chừng lời này nếu nói ra, Tào Chương sẽ lập tức trở mặt với Lưu Sấm. Đừng nhìn Tào Chương tuổi còn nhỏ, nhưng là một người rất có chủ kiến. Lưu Sấm cũng chưa từng nghĩ muốn thuyết phục Tào Chương quy hàng, vậy thì trước tiên cứ để y yên tĩnh một chút, rồi mới tính sau, dù sao hắn cũng sẽ không thật sự gây khó dễ cho Tào Chương. Cao Thuận trú quân ở Bình Cao một ngày, xem xét một chút tình hình của Tào Tính. Trước đây khi qua sông Đại, Tào Tính bị Tào Chương đánh lén, thân mang trọng thương, cũng may cứu chữa kịp thời. Tào Tính không gặp nguy hiểm đến tính mạng, sau khi được đại phu trong quân đội cứu chữa, y rất nhanh liền tỉnh lại, chỉ là Thúc Long cảm thấy không mặt mũi nào đi gặp chủ công, không ngờ lại thất bại trong tay một đám trẻ ranh. Ha ha, khi ta ở Bình Cao gặp y, y vô cùng xấu hổ. Cao Thuận sau khi qua sông gặp mặt Lưu Sấm, liền vừa cười vừa nói đến chuyện Tào Tính. Kỳ thật, Lưu Sấm có thể nghe ra, Cao Thuận thật ra đang thăm dò ý tứ của mình, y lo lắng Tào Tính lần này thất bại sẽ ảnh hưởng đến địa vị trong lòng Lưu Sấm sau này. Nói ra, Tào Tính mấy năm nay ở Bắc Cương có thể nói là thuận buồm mát mái, mấy lần giao phong với người Tiên Ti, đều chiếm thế thượng phong. Lần này trở về Trung Nguyên, Tào Tính là quyết tâm bừng bừng, muốn gây dựng lên một phen sự nghiệp. Nào biết được mới vừa ra trận, liền bị đám người Tào Chương đánh cho chật vật mà rút lui, kết quả là thiếu chút nữa bỏ mạng ở bên sông Hoàng Hà. Đổi lại là người khác, không biết chừng sẽ vô cùng lo lắng. Lưu Sấm cười to, Thúc Long cả nghĩ rồi, có câu là thắng bại là chuyện thường của nhà binh, lại đâu có ai thật sự là bách chiến bách thắng, y lần này chẳng qua là sơ suất mới bị quân Tào mai phục, nếu thật sự mặt đối mặt mà giao chiến, quân Tào chỉ sợ cũng không chiếm được lợi từ trong tay y, ta gần đây công việc bề bộn, không có thời gian đến thăm. Hiếu Cung hãy phái người nói với Thúc Long, nói là chờ thương thế của y khỏi hẳn, quay lại chiến trường, hiện giờ chúng ta tranh giành Trung Nguyên, không khỏi chiến sự liên miên. Ta cũng hy vọng y sớm khỏe lại, không nên nghĩ ngợi lung tung. Nói ra thì quan hệ của Cao Thuận và Tào Tính cũng rất thân thiết, nhớ ngày đó hắn mới đến Liêu Đông, những tướng cũ dưới trướng lạ bố như Cao Thuận Tào Tính đã chiếu cố hắn rất nhiều. Nếu như không có những người này, Lưu Sấm muốn nhanh chóng đứng vững ở Liêu Đông cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà nay, Lưu Sấm ở cuộc khởi Hà Bắc, dưới tay mãnh tướng như Mây, mưu sĩ đông đảo, nhưng tình cảm với những lão tướng như Cao Thuận lại không hề thay đổi. Cẩu phú quý, vật tương vong, ý nói là sau này trở nên giàu có, nổi bật thì đừng quên những huynh đệ đồng cam cộng khổ, sau chữ này nói ra thì rất đơn giản, nhưng muốn thật sự làm được thì lại không phải chuyện dễ. Lưu Sấm đương nhiên không bao giờ vì vài lần thất bại liền khinh thường Tào Tính. Nói thật, quân Tào lúc trước có thể đánh lén thành công, cũng là do Tào Tính bố trí sơ suất, bằng không mà nói, đám người Tào Chương đâu thể chiếm được lợi ích như vậy. Luận võ lực, dưới trướng Lưu Sấm có thập đại tướng dũng mãnh thiện chiến, lại có bậc mãnh tướng như Mã Siêu. Nhưng nếu nói đến hành quân đánh giặc, tài cán của những người như Cao Thuận Tào Tính chưa chắc đã thật sự kém hơn thập đại tướng. Lưu Sấm lần này sở dĩ điều Cao Thuận và Tào Tính từ Bắc Cương và Thượng Đảng đến là muốn nhờ cậy vào kinh nghiệm của bọn họ. Cao Thuận nghe thấy Lưu Sấm nói vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Thúc Long trong lòng cũng rất áy náy, y hiện nay đang nhanh chóng phục hồi thân thể, sang sẽ nổi lo với chủ công. Hai người đêm đó liền nghỉ tại đại doanh quân Hán ở bến sông. Cao Thuận hỏi thăm về tình hình chiến đấu ở Hổ Lao, nụ cười trên mặt Lưu Sấm lập tức vụt tắt. Trận chiến ngày hôm nay, quân Tào quả thật là ở thế hạ phong, nhưng thực ra chúng vẫn còn thực lực, Tuân Úc đương nhiên sẽ phái thêm binh mã đến Hổ Lao. Mà Tào Tháo đã bắt đầu rời khỏi Thanh Hà, hẳn là không lâu nữa sẽ trở về Hứa Đô. Nếu không thể công phá Hổ Lao trước khi Tào Tháo trở về Hứa Đô, chỉ sợ là không công được mà phải rút quân. Cũng may là tình hình bên phía Tây Lương đã xoay chuyển, Trương Lỗ lui về Hán Trung, Nguyên Trực cũng tránh được nỗi lo về sau. chỉ cần trận chiến ở Quan Trung khai chiến, áp lực của chúng ta tất nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Hiếu Cung, trận chiến ở Hổ Lao nhất định sẽ vô cùng quyết liệt, ta còn muốn nhờ vào Hiếu Cung cùng ta san sẻ mối lo này. Cao Thuận nghe vậy, lập tức mỉm cười, chủ công có thể yên tâm, Mỗ nhất định sẽ giúp đỡ chủ công một tay. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Lưu Sấm và Cao Thuận xuất bộ trở về bên ngoài Hổ Lao Quan, chỉ thấy Hổ Lao Quan tường thành vững chắc, quân Tào trên thành luôn sẵn sàng trận địa đón giặc, đã bày ra tư thế tử thủ. Lưu Sấm không sợ quyết đấu trực diện với Tào Bằng, nhưng với tình hình quân Tào canh phòng nghiêm ngặt, tử thủ trong thành lại rất đau đầu, như vậy cuộc chiến Hổ Lao tất nhiên sẽ biến thành một hồi cổng dữ dội. Cho dù trong lòng Lưu Sấm đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng trong lòng vẫn không tránh được lo lắng. Trận chiến này nếu cứ tiếp tục, có trời mới biết là sẽ tổn hao bao nhiêu quân lính, nếu như có thể, Lưu Sấm thật sự không muốn đối chọi một mất một còn với quân Tào như vậy, cứ giết tới giết lui, nói cho cùng đều là con dân Đại Hán tương tàn. Trong lịch sử, Ngũ Hồ Loạn Hoa vì sao xuất hiện? Trong chuyện này có lẽ có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mấu chốt nhất, chỉ sợ là người Hán sau khi người Hán ở trải qua trăm năm chinh chiến, nhân khẩu hạ xuống, nguyên khí đại thương. Nhưng, nếu muốn tránh không để tình huống như Ngũ Hồ Loạn Hoa xuất hiện, trận đại chiến này là không thể tránh khỏi. Lưu Sấm dẫn theo Pháp Chính và Cao Thuận dò xét tình hình phòng ngự của Hổ Lao Quan, không khỏi âm thầm kêu khổ. Cho dù trong tay hắn có hai loại vũ khí là thiên lôi hỏa và xe nỏ, nếu muốn công phá Hổ Lao, cũng phải trả một cái giá rất lớn. Ba người Lưu Sấm sau khi dò xét một lượt bên ngoài thành, liền trở về đại doanh quân Hán. Chỉ có điều, hắn vừa đi vào đại trướng trong trung quân liền thấy Trương Cáp vội vã đi tới. Chủ công, tam công tử của Tào gia làm ầm ĩ, muốn gặp mặt người. Lưu Sấm nghe vậy không khỏi nhăn mày lại. Hắn do dự một lúc, sau đó hạ giọng nói, nếu đã vậy thì dẫn y đến. Pháp Chính và Cao Thuận lập tức không người cáo lui, bởi vì hai người bọn họ biết đây là chuyện nhà của Lưu Sấm, hai người bọn họ không thích hợp ở lại chỗ này. Chỉ trong chốc lát, Tào Chương sải bước đi vào đại trướng trong trung quân. Tiểu tử này không có một chút thái độ của tù binh, sau khi nhìn thấy Lưu Sấm liền lạnh lùng nói, tỷ phu, hôm nay ta thành tù nhân dưới tay huynh, muốn chém giết hay muốn róc thịt cũng tùy huynh, nhưng nếu muốn ta quy hàng huynh thì đừng có mơ. Lưu Sấm chau mày, nhìn Tào Chương, một lúc lâu sau cười khổ lắc đầu. Tử Văn, để cứ ngồi xuống đã. Ta không ngồi, Tào Chương quay mặt đi, không hề sợ hãi nhìn Lưu Sấm, lớn tiếng nói, nể mặt nhị tỷ, ta còn gọi huynh một tiếng tỷ phu. Nhưng hiện tại ta đang đại diện cho cha ta, mà huynh lại là địch nhân của cha. Huynh đừng có lải nhải mê hoặc, rốt cuộc muốn xử lý ta thế nào, hãy cho ta thống khoái một phen. Lưu Sấm cũng nổi giận, nếu không phải là vì tình cảm của tỷ tỷ đệ, lão tử rối qua đã mượn đầu đệ tế cờ rồi, sao có thể để cho đệ ở đây làm loạn. Hắn hít sâu một hơi, một lúc lâu sau cười chua xót, Tử Văn, đệ cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm hại đến tính mệnh của đệ. Ta đã nói với đệ, giữa ta và cha vợ thực sự không phải là tư oán. Xuất hiện kết quả ngày hôm nay quả thật bất đắc dĩ, phụ thân đệ không thể thoái lui, ta cũng không thể thoái lui. Đạo lý một núi không thể có hai hổ chắc đệ có thể hiểu được, giữa ta và y, rốt cuộc vẫn phải có kẻ khuất phục mới được. Nói thật, ta cũng thật không ngờ đệ sẽ xuất hiện trên chiến trường, hơn nữa còn liên tiếp khiến ta chịu tổn thất, thậm chí suýt nữa hại ta mất đi một viên đại tướng. Ta sẽ không làm hại đến tính mạng của đệ, nhưng đệ cũng đừng mơ tưởng ta sẽ thả đệ đi. Đạo lý thả hổ về rừng, ta không phải không hiểu. Cho nên, ta đã nghĩ rồi, quyết định đưa đệ đến Yến Kinh, ta sẽ phái người gửi thư cho cha vợ, báo lại việc này với y, ta không muốn đến Yến Kinh. Có đi hay không, không phải do đệ quyết định. Lưu Sấm vỗ bàn, lạnh lùng nói, đệ tưởng đây là đâu, đệ lại cho rằng đệ là ai, có thể đặt ra điều kiện với ta. Nếu không nể mặt nhị tỷ của đệ, ta có thể để đệ lớn lối ở đây sao? Nếu như đệ có chút thông minh thì hãy ngoan ngoãn nghe lời cho ta, nhị tỷ của đệ hiện nay đang mang bầu, đệ đến Yến Kinh cũng giúp nàng trút bớt ưu phiền. Còn nếu đệ vẫn muốn dở thói ngang bướng, thói anh hùng, lão tử đây liền đánh gãy chân của đệ, sau đó lột sạch quần áo, trói lại đuổi về Yến Kinh. Sự giận dữ của Lưu Sấm khiến Tào Chương lập tức không dám nổi cáu nữa. Nói thật ra y rất sợ Lưu Sấm. Đừng nhìn Lưu Sấm bình thường luôn tươi cười với y, vẻ mặt ôn hòa, nhưng Tào Chương lại nghe nói. Vị tỷ phu này năm trước từng ở Liêu Đông đại khai sát giới, giết đến Liêu Đông máu chảy thành sông. Đó là một kẻ giết người không hề nhân từ nương tay, y cũng tin rằng, Lưu Sấm nói được, liền có thể làm được. nghĩ đến y đường đường là tam công tử của Tào gia, nếu quả thật bị lột hết quần áo đưa đến Yến Kinh, quả thực là quá mất mặt, cho nên, Lưu Sấm càng tức giận, Tào Chương liền cúi thấp đầu. Y lắp bắp một lúc lâu, mới thốt ra một câu, nhị tỷ có mang là từ khi nào vậy, để gặp nàng rồi tự hỏi nàng hiện tại, lập tức cút ra ngoài cho ta, ngoan ngoãn mà thu dọn đồ đạc. Ta sẽ để cho A Sư giám thị các đệ, nếu dám có hành động mù quáng, cũng đừng trách ta lòng lang dạ sói, A Sửu nếu thật sự động thủ, kẻ thiệt thòi chính là các đệ. Tào Chương nghe vậy, lập tức biến sắc. Chưa xong còn tiếp. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 554, Hổ Lao, kết, nói thật là Tào Chương không sợ Lưu Sấm. Cho dù Lưu Sấm có hung hăng lẫy lừng nhưng lúc Tào Chương đối mặt với hắn lại không hề sợ hãi một chút nào, ở với Lưu Sấm được khoảng gần một năm, ít nhiều y cũng hiểu con người hắn. Người anh rể này đối với kẻ địch thì hung ác, nhưng lại rất rộng lượng với người thân, cho dù hắn là kẻ địch của Tào Tháo nhưng vẫn giữ tình thân trong đó. Người ngoài có lẽ sẽ cho rằng Lưu Sấm và Tào Tháo dương cung bạc kiếm, không có cách nào điều hòa được, nhưng trong lòng Tào Chương lại rất rõ, quan hệ của hắn và Tào Tháo không ác liệt như vậy. Chính Lưu Sấm cũng đã nói, hắn và Tào Tháo bây giờ chỉ là đâm lao thì phải theo lao mà thôi, nhưng Đổng Phi thì không giống như vậy. Đại thể Tào Chương có nghe nói qua chuyện của Đổng Phi, cũng biết tiểu tử đen thui đó trong đầu óc chứa toàn cơ bắp, trên đời này, ngoài Lưu Sấm ra không ai khiến y phải cúi đầu được. Một người như vậy có thần lực trời sinh, vả lại tính sát khí cũng rất nặng, Tào Chương không sợ Đổng Phi giết y, nhưng lại sợ Đổng Phi sẽ chỉnh y, khiến y không ngẩng đầu lên được. Chọc dân Đổng Phi cũng không phải là chuyện hay. Tên kia không hề nhẹ ký một chút nào, để đi Yến Kinh là được. Tào Chương cúi đầu, trả lời rụt rè. Còn Lưu Sấm thì không để ý gì đến y, chỉ cúi đầu xem công văn. Tào Chương ảo não đi ra khỏi lều. Nhìn thấy Đổng Phi đứng canh gác bên ngoài, lúc Tào Chương đi ra y còn nhe răng cười. Hàm răng trắng hếu kia làm cho Tào Chương giật mình run lạnh rồi nhanh chóng cúi đầu chạy đi nhanh như tia chớp. Đổng Phi nhìn thấy cái bóng của Tào Chương, tỏ vẻ nghi ngờ. Y không hiểu vì sao Tào Chương nhìn thấy mình lại giống như cừu non nhìn thấy sói già vậy, so với Tào Chương hôm qua ở trên chiến trường, như hai người khác nhau vậy. Giữa tháng 8 năm Kiến An thứ 9, Tào Tháo đến Bạch Mã. Lão đang định nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại quân ngũ một chút, sau đó nhanh chóng về Hứa Đô, nhưng nghe được tin Tào Chương và Điển Mãn bị Lưu Sấm bắt. Sau khi nghe thấy tin này, trong lòng Tào Tháo căng thẳng, chủ công. Tam công tử bị Lưu Sấm bắt đi rồi, phải nhanh chóng phái người đến Hổ Lao quan nghĩ cách cứu Tam công tử ra mới được. Đổng Chiêu khẩn trương vội xung phong nói, nếu không thì thế này đi, ta sẽ đi Hổ Lao quan thuyết phục Lưu Sấm kia thả Tam công tử ra. Không ngờ Tào Tháo lại bình tĩnh trở lại, sau khi trầm ngâm một lát, cơ mặt giãn ra cười. Công nhân không cần phải lo lắng, Tử Văn rơi vào tay của Lưu Sấm, tính mạng cũng không đáng lo. Hả? Ta hiểu bản tính của Sấm Nhi, cuộc tranh đấu giữa ta và hắn tuyệt đối không thể liên lụy đến Tử Văn. Hiện giờ cuộc chiến Hổ Lao đang vào hồi mấu chốt. Một khi Hổ Lao bị phá, e rằng giữa ta và Sấm Nhi sẽ có một cuộc quyết chiến. Lúc này dù là ta hay hắn thì cũng không ai chịu nhượng bộ. Lúc này công nhân đi chỉ làm cho Sấm Nhi kiêu ngạo hơn mà thôi, hắn cũng sẽ không thả Tử Văn về đâu. Vả lại chuyện này không cần quá bận tâm, quan trọng là vẫn phải để ý đến Hứa Đô. Truyền lệnh của ta, Công Minh đóng ở Huỳnh Dương, lệnh cho Văn Mãnh trú ở núi Mai. Văn Nhược gửi thư đến, xung quanh Hứa Đô có phần bất ổn, đám đạo chích đã bắt đầu rục rịch, không thể không đề phòng. Nếu quyết chiến với Sấm Nhi, phải đảm bảo lưu thông đường vận chuyển lương thực, Sấm Nhi không thể so được với Viên Thiệu. Năm đó Viên Thiệu phạm sai lầm hai lần. Hắn chắc hắn sẽ không tái phạm, ta càng phải cẩn thận hơn mới được. Lưu Sấm hiểu Tào Tháo, Tào Tháo cũng đồng dạng hiểu biết về Lưu Sấm. Đối với cặp cha vợ con rể này, Đổng Chiêu cũng không biết nên phải bình luận thế nào, nghe Tào Tháo nói xong chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhưng sự thật đã chứng minh phỏng đoán của Tào Tháo. Ngày thứ ba Tào Chương bị bắt. Tào Tháo đã nhận được một bức thư gửi đến từ Hổ Lao Quan, mà người viết chính là Lưu Sấm. Trong thư Lưu Sấm nói với Tào Tháo rằng, Tử Văn ngỗ ngược, khinh thường hào kiệt trong thiên hạ, nhất định phải dạy bảo cho tốt. Nếu cha vợ không có thời gian dạy bảo thì để ta thay mặt dạy bảo cậu ta. Ngọc Hoa đã có bầu, thường ngày rất buồn rầu về cuộc tranh đấu giữa T.S. và cha vợ. Ta lo nàng ấy ở nhà một mình buồn, cho nên đã bảo Tử Văn đến Yến Kinh bầu bạn với nàng. Bức thư này của Lưu Sấm cũng coi như một tấm chân tình. Tào Tháo đọc xong, không nhìn nổi mà cười ha ha. Cuối cùng Ngọc Hoa cũng có thai, thế hệ thứ ba của Tào gia cuối cùng cũng có rồi. Tuy đứa trẻ này cuối cùng sẽ mang họ Lưu nhưng Tào Tháo không thèm để ý, lão vẫn cảm thấy Tào Hiến có phần thiệt thòi. Nay Tào Hiến có con cũng làm tăng địa vị của nàng bên cạnh Lưu Sấm, đồng thời cũng chứng tỏ rằng Lưu Sấm cũng không vì cuộc tranh đấu giữa hắn và Tào Tháo mà bỏ bê Tào Hiến. Điều này khiến cho lão rất vui mừng. Chỉ có điều Tào Tháo vừa vui sướng xong thì chợt tỉnh lại, vì qua những hàng chữ của Lưu Sấm, lão cũng cảm nhận được quyết tâm của hắn. Lần này Lưu Sấm đã hạ quyết tâm bức bách Hổ Lao đến cùng, hắn đã hạ quyết tâm quyết chiến, một hồi quyết chiến triệt để với Tào Tháo. Hai năm trước, sau khi Viên Thiệu chết bệnh, Tào Tháo đã dự liệu được cuộc đua giữa lão và Lưu Sấm, chỉ có điều lão thật không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, đến nhanh đến mức khiến lão thấy kinh ngạc. Hai năm trước, địa bàn của Lưu Sấm chỉ có nửa châu, hơn nửa vùng đất đó lại lạnh giá, dân cư thưa thớt, nhưng ai mà ngờ được, hai năm sau hắn đã hùng cứ Hà Bắc có, được Lương Châu. Về căn cơ Lưu Sấm còn chưa bằng Viên Thiệu lúc trước, nhưng về thực lực đúng là Lưu Sấm đã khiến Tào Tháo phải dốc toàn lực mà ra tay. Tất cả những chuyện này quá nhanh, nhanh đến mức làm cho y chưa kịp vui hết niềm vui chiến thắng Viên Thiệu thì trước mặt lão lại xuất hiện một đối thủ còn ưu việt hơn cả Viên Thiệu. Căn cơ không vững chắc, chỉ cần Lưu Sấm có thể duy trì thắng lợi thì căn cơ cũng sẽ được củng cố. Có lẽ bề dày của Lưu Sấm không so được với đám chư hầu, nhưng chỉ cần hắn tiếp tục, bề dày kinh nghiệm có là gì? Quả nhiên là con nghé mới sinh không sợ con hổ. Đột nhiên lão cảm thấy mệt mỏi khó tả. Trong lúc bất giác, lão biết mình đã đến tuổi già, lại không ngờ, ở cái tuổi này lại đi quyết đấu với một vãn bối, điều này khiến y cảm thấy mình đã già thật rồi. Nhưng cho dù là như vậy thì ta cũng sẽ không nhận thua. Muốn trở đứng đầu phương Bắc? Đơn giản, ngươi hãy phô bày bản lĩnh đánh thắng ta đi đã rồi hãy nói tiếp. Nghĩ đến đây lão lại dâng lên một cảm giác hào hùng. Cảm giác này dường như đã xuất hiện vào mấy năm trước khi y quyết đấu với Viên Thiệu. Sau khi Viên Thiệu chết, có lẽ lão cũng đã quên đi loại dũng cảm này, không ngờ vào lúc này có lại xuất hiện lại rất mạnh mẽ. Năm năm trước, ta ở đây lấy ít thắng nhiều đánh cho Viên Thiệu đại bại, bây giờ, ta phải quyết chiến với ngươi một hồi ở Quan Độ,